liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Hỗn đản. Tác giả: Tút tút tút. Điện lời vừa mới kết nối. Chủ tịch vừa mới tự giới thiệu mình xong, tên kia liền như vậy cúp đường dây. Lý tổng biên sững sờ. Hỏi: Hắn nói thế nào? Chủ tịch sắc mặt không vui nói: Hắn nói hết mấy cái trang web đang cùng hắn nói chuyện hợp tác, không đếm xỉa tới ta. Cái gì? Mọi người trợn tròn mắt. Nhanh như vậy đã có ngoại trạm nghĩ đào đi người này. Lúc này, một cái so sánh mập mạp nữ lãnh đạo đột nhiên kinh ngạc nói lấy: Hắn lại phát một chương rồi. Nói Chu Tiên thật ra thì đã viết xong, Tây Du Ký cũng đã viết xong. Còn nói cái nào trang web đối với hắn cảm thấy hứng thú liền cho hắn phát tư tin nói một cái hợp tác công việc. Cái gì? Kết thúc. Lý tổng biên trợn to cặp mắt nói lấy: Chẳng lẽ hắn là cố ý làm như vậy thuần túy là vì nổi danh, sau đó hấp dẫn các trang web lớn chú ý? Nếu như hắn không có nói láo, nói như vậy người tác giả này cũng quá có tâm cơ rồi. Nói không chừng vì thời khắc này, hắn đều chuẩn bị 1,5 năm nữa thời gian. Nếu quả thật là như vậy, cái kia phải đem hắn cạnh tranh thu hồi lại. Không nói trước cái khác 3 quyển tiểu thuyết, chỉ cần cầm Chu Tiên mà nói, cũng đủ để chống lên một cái trang web nhỏ rồi. Lời này cũng không có phóng đại, bởi vì Chu Tiên nắm giữ cao đến 30,000 bản chính độc giả. Dù là cái tên này muốn chết đưa tới đông đảo độc giả bất mãn, nhưng chỉ cần tìm cái lý do hướng các độc giả nói xin lỗi, đọc như vậy người đa số cũng sẽ không vì vậy khí thư. Dù là trên miệng nói lấy khí thư, cuối cùng tuyệt đại đa số đều sẽ yên lặng mà đuổi theo đọc xuống. Chỉ bằng mượn Chu Tiên sức ảnh hưởng cùng nhân khí, đối với những khác trang web nhỏ mà nói, Chu Tiên chính là quyết định bọn họ có thể hay không của mọi người nhiều trong trang web lan truyền ra một chỗ nền móng. Ngược lại, đối với những khác nổi danh trang web lớn mà nói, Chu Tiên cũng là vô cùng cám dỗ tồn tại. Một khi giành được Chu Tiên, bọn họ liền có cơ hội cao hơn một tầng. Lý tổng biên liền vội vàng bấm bộ kỹ thuật trưởng phòng điện thoại: Tìm cho ta một cái Chu Tiên fan trên bảng kêu Lạc Thiên độc giả tài liệu, sau đó đem số điện thoại di động của hắn phát cho ta. Hắn phải xác định cái tên này nói rốt cuộc có phải hay không là thực sự. Nếu như là thực sự, như thế người này nội tâm cũng thật đáng sợ quá hắc ám rồi. Dò hỏi toàn bộ internet văn đàn giới, có cái nào tác giả dám dùng một bộ thành tích siêu thần tác phẩm làm ra loại này tổn hại người con lợi mình sự tình, chọc giận độc giả không nói, còn công khai khiêu khích tất cả tác giả, coi những tác giả khác đều là cây gà. Loại này bất chấp hậu quả muốn chết hành vi, quả thật là chính là một trận điên cuồng đánh cờ a. Thua, như thế Chu Tiên chẳng những sẽ trở thành tích sụt đột ngột, còn sẽ trở thành lưới văn giới chuột chạy qua đường. Dù là vì vậy ra đại danh, đó cũng là xú danh chiêu trương cái loại này. Thắng rồi, như thế Chu Tiên thành tích có lẽ sẽ không sụt đột ngột, nhưng có thể xác định là hắn như cũ sẽ trở thành internet văn đàn giới xú danh chiêu trương chuột chạy qua đường. Bất quá bởi như vậy hắn liền tương đương với đánh internet văn đàn giới tất cả tác giả mặt. Suy nghĩ một chút, dường như vô luận thắng thua đều đối với cái tên này không có lợi. Nhưng Lý tổng biên bây giờ minh bạch, cái tên này sở dĩ làm như thế, thật đúng là con mẹ nó là vì chứng minh mình a. Chỉ bất quá hắn muốn chứng minh phương thức của mình quá kiêu ngạo, quá khinh người. Lại muốn dẫm ở tất cả tác giả trên đầu để chứng minh mình rốt cuộc có bao nhiêu châu bò. Cùng lúc đó, Đường Kiện dắt Nhị Cáp đi vào một tiệm nhỏ ăn bữa ăn sáng. Khoan hãy nói, hiện tại quả thật có không ít trang web cho hắn tác giả tài khoản phát rất nhiều tư trong thư cho. Qua tới, Đường Kiện chỉ là tò mò mà nhìn một chút, không nghĩ tới chính mình lại như vậy được hoan nghênh. Quả nhiên, chỉ cần có thể kiếm tiền, bất kể ta dù thế nào bị người chán ghét đều sẽ trở thành các trang web lớn tranh đoạt đối tượng a. Chu Tiên nhưng là nắm giữ vượt qua 30,000 bản chính đặt đọc giả. số liệu này đối với bất kỳ một cái nào trang web mà nói đều là vô cùng cám dỗ. Dù là Chu Tiên đổi một cái trang web sẽ mất đi không ít người khí. Nhưng chỉ cần Chu Tiên nội dung cốt truyện không băng, tùy tiện đến một cái trang web đều có thể cho trang web mang đến một lớp bản chính độc giả. Đây chính là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy trang web phát tư tin cho hắn. Muốn cùng hắn ký hợp đồng hợp tác nguyên nhân. Huống chi Chu Tiên tại Internet văn đàn giới đã hoàn toàn phát hỏa. Dù là nên tác giả danh tiếng không phải là rất tốt, nhưng liền hướng về phía Chu Tiên nhân khí hài hước, kỳ xuất bản cùng với soạn lại độ khả thi đều sẽ so với những tác phẩm khác cao. Dĩ nhiên, những thứ này trang web đường kiện tự nhiên không thèm để ý. Thứ nhất là những thứ này trang web dù thế nào thổi phồng, cũng không có Diệt Văn Mạng tiểu thuyết nhân khí cao, đãi ngộ tốt. Thứ hai, hắn vì thu thập điểm nộ khí, đã để cho Diệt Văn Mạng tiểu thuyết đã mất đi một người bạch kim đại thần, tổn thất không ít lợi ích, cho nên trong lòng của hắn có chút áy náy. Hắn phải còn Diệt Văn Mạng tiểu thuyết chuyện này, nhưng hắn lại không thể dễ dàng như vậy đem mình bán mình cho một cái trang web. Ít nhất tại hợp tác phương mặt, hắn còn phải tranh thủ một chút đối với chính mình càng có lợi điều kiện mới được. Yêu nhau giết nhau, ý tứ cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Rõ ràng chỉ nhận đúng Diệt Văn cái này lớn nhất tiểu thuyết Internet, nhưng hắn còn chưa dừng mà ngược Diệt Văn gấp trăm ngàn lần. Đây nếu là bị đối phương biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng là thật muốn hộc máu tiết tấu. Đơn giản ăn một tô cháo trứng muối thịt nạc. Đường kiện phó xong khoản dắt nhị cáp hướng phụ cận trạm vạn chuyển hành khách đi tới. Cũng trong lúc đó, Lý Tổng Biên bấm độc giả tay của Lạc Thiên số điện thoại. Xin chào, ta là Diệt Văn Mạng tiểu thuyết Lý Tổng Biên. Xin hỏi ngươi là Lạc Thiên sao? Đầu bên kia điện thoại dường như truyền tới một trận nghẹn ngào. Tiếng nức nở thanh âm. Sau đó mới trả lời một câu. Làm gì? Lý Tổng Biên sững sờ. Tại sao là một cái nữ Lạc Thiên lên loại này tên độc giả lại là một nữ được rồi? Bây giờ không phải là thảo luận độc giả là nam hay nữ vấn đề. Chu Tiên tác giả phát một chương nói quyển sách này đã viết kết thúc. Còn nói tồn cảo, giữ lại bản thảo, ban đêm đều phát, Lý Tổng Biên còn chưa nói hết. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền tới một trận hỗn đản tiếng mắng. Sau đó vị này nữ độc giả lại khóc kể lể. Hỗn đản tác giả, ngươi có số điện thoại của hắn có đúng hay không? Nhanh phát cho ta muốn mắng chết hắn. Như vậy bận tâm kết cục đều viết đi ra, ta không chịu nổi. Ô ô, Lý Tổng Biên trợn tròn mắt, bởi vì điện thoại di động mở khuếch đại âm thanh. Vì vậy mấy vị khác lãnh đạo cũng đều bị nghe trợn tròn mắt. Chu Tiên kết cục rốt cuộc viết cái gì lại hại người ta cô em kích động như vậy, khó qua như vậy. Bất quá theo cái hiện tượng này đến xem, bọn họ biết Chu Tiên kết cục khẳng định để lại cái gì tiếc nuối. Nếu không cô em này lại làm sao có thể khóc rối tinh rối mù, nhưng cái hiện tượng này còn nói rõ. Chu Tiên kết cục đã thành công. Ít nhất để cho độc giả nhớ kỹ cái này mang theo tiếc nuối kết cục. Hơn nữa để cho độc giả ái hận đan sen mà mắng hỗn đàn. Lý Tổng Biên động linh cơ một cái. Nói lấy. Người đem Chu Tiên tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho ta liền đem số điện thoại của hắn phát cho ngươi. Như thế nào? Chủ tịch trong nháy mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, đưa ra ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi. Nếu như bọn họ phải đến Chu Tiên tồn cảo, giữ lại bản thảo, liền có thể xác định Chu Tiên lui về phía sau nội dung cốt truyện trình độ rốt cuộc ra sao. Hơn nữa có những thứ này tồn cảo, giữ lại bản thảo, bọn họ còn có thể nhờ vào đó tới cùng Chu Tiên tác giả nói một cái hợp tác. Tránh cho cái tên này thật bị cái khác trang web đào đi. Lúc này, điện thoại di động truyền ra một đạo kiên quyết âm thanh. Không được, ta đáp ứng tên khốn kia. Không thể đem tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho người khác. Ô oa, tức chết ta rồi, đáng chết hỗn đản tác giả. Điện thoại di động đột nhiên cúp đường dây. Tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Một câu cuối cùng hỗn đản tác giả càng là tại Lý Tổng Biên đám người trong đầu vang vọng không dứt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,